Toàn trí độc giả sinh sông P4. Chương 510, cậu đã bảo vệ những gì cậu muốn bảo vệ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một lời hứa cũ. Tôi sẽ hoàn thành câu chuyện của anh thay cho anh. Tôi không thể giữ lời hứa đó trong lượt thứ 1863. Của bạn đã bắt đầu rung lắc không ổn định. Tôi nâng mình lên trong khi nắm chặt. Niềm tin không thể phá vỡ. Tôi có thể cảm nhận được chuôi kiếm trong tay đã đi cùng tôi từ đầu đến giờ trong hầu hết các kịch bản. Mũi kiếm chạm đất và các dòng chữ bắt đầu nổi lên. Những dòng chữ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Anh ấy tò mò về ngày tận thế hơn bất cứ ai. Và hơn ai hết, anh ấy ước rằng thế giới này không bao giờ kết thúc. Câu chuyện cuối cùng của tôi đã bắt đầu. Kim Doka. Tôi gỡ hai bàn tay của Han Su-yong đang che tai tôi ra. Đôi mắt cô ấy đang run rẩy. Vẻ mặt ửng đỏ của tôi được phản chiếu trong tròng mắt của cô ấy. Một vết thương dài trên má tôi. Đôi cánh bị rách, và chiếc sừng của quỷ vương cũng bị gãy. Tôi thực sự đang ở trong một tình trạng hỗn loạn. Và Han Su-yong đã tin tưởng vào một kẻ bừa bộn như vậy cho đến tận bây giờ và đã đi xa đến mức này. Cậu đã quyết định được chưa? Vua Đốc Kaebi, ở trung tâm của tất cả những tia lửa đang bùng nổ. Hỏi tôi, những tồn tại từ lượt thứ 999. Các vị, vua của thế giới bên ngoài, đang làm bất cứ điều gì để có thể chống trả. Trận chiến đến nay vẫn cân bằng. Nhưng xét theo hướng mà cơn bão xác suất thổi vào, thì cuối cùng phe của lượt thứ 999 sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Đúng vậy. Tôi trả lời vua Đốc Kaebi, tôi sẽ vượt qua bức tường cuối cùng, và sau đó, gặp kẻ đứng sau nó, thủ phạm của tất cả những bi kịch này, giấc mơ cổ xưa nhất. Tôi sẽ gặp kẻ đó, và ngăn chặn tất cả những bi kịch trên thế giới này. Vua Đốc Kaebi, cười tâu toét như thể ông ta hài lòng với quyết định của tôi. Đúng vậy, rất tốt. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra khi cậu trở thành người kế nhiệm của tôi. Bây giờ, đi lối này, nhanh lên, và kế thừa ý chí của. Nhưng tôi chưa từng nói rằng mình sẽ chấp nhận lời đề nghị của ông. Tôi kích hoạt, con đường của gió, và, điện khí hóa, cùng một lúc, kỹ thuật di chuyển nhanh nhất thế giới này được bao phủ bởi năng lượng điện trắng rực. Biến cơ thể tôi thành một vệt sáng duy nhất. Với tốc độ nhanh nhất mà tôi có thể tạo ra, tôi bắn mình qua cả vua Đốc Kaebi và các vị thần bên ngoài. Điểm đến tôi đã chọn là phần sâu nhất của bức tường cuối cùng. Cậu, tôi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của vua Đốc Kaebi. Tôi cũng nhìn thấy những câu văn lướt ngang phía trên. Bức tường cuối cùng, ở phía xa, nơi mà chiếc vảy cuối cùng của Hắc Hỏa Vực Long và chiếc lông vũ cuối cùng của Uriel đã rơi xuống. Tôi hoảng sợ la lên và lao về phía dòng chữ đó. Nơi giọt nước mắt cuối cùng của Persephone đã rơi xuống. Tôi cần phải dừng những dòng chữ đó lại. Ngay cả khi tôi đã nhìn thấy ngày tận thế, tôi cũng không bao giờ được để những dòng chữ đó đi đến kết thúc. Có lẽ đã nhận ra ý định của tôi. Vua Đốc Kaebi kinh ngạc hét lên. Không, dừng lại. Cậu chưa phải là một sinh vật được cho phép. Cậu thậm chí còn không thể chạm vào bức tường đó. Chứ đừng nói đến việc vượt qua nó. Su Chattersuit, ngay lúc ông ta nói xong, cơn bão hệ quả của xác suất đã đè ép toàn bộ cơ thể tôi. Các tia lửa bùng nổ với một lực đủ mạnh để hoàn toàn nghiền nát cơ thể hóa thân của tôi thành các hạt nguyên tử. Và trong khoảnh khắc đó, bên trong đầu tôi trống rỗng vì đau. Bức tường cuối cùng đang từ chối sự tiếp cận của bạn. Bức tường đã từ chối tôi. Nó đã ngăn tôi chạm vào các con chữ của nó để thay đổi chúng. Và ngăn tôi vượt qua nó. Như thể tôi thậm chí không được phép tiếp cận nó. Trong một khoảnh khắc, những dòng chữ trên bức tường mở rộng không gian. Và lùi ra một khoảng cách xa xôi. Những câu này không thuộc về Kim Doka. Những cơn gió mạnh hất tung tôi. Tôi giống như một từ ngữ nào đó bị ném vào khoảng không trống trải xa xăm. Khổ sở lăn lộn trên mặt đất về phía sau. Và rồi, lưng tôi va chạm với một thứ gì đó trong khi phát ra một tiếng. Thịch, đồ ngốc, anh nghĩ mình có thể làm được gì bằng cách lao ra một mình. Đó là Han Su-yong. Tôi đáp lại cô ấy với một nụ cười tâu toét. Tôi không lao về phía trước một mình. Các thành viên của LT Kim Doka Company GT đang chạy về phía chúng tôi từ phía sau. Tôi không muốn mất bất cứ ai. Tôi chỉ đơn giản là không thể để mất bất cứ ai. Doka SC tiếp tục chạy. Jung Hyun, thời khắc phán xét của cô ấy đã được kích hoạt, lao về phía chúng tôi trong khi phân tán một luồng sáng đỏ từ mắt cô ấy. Lee Win Sung và Lee Ji Hae đang đứng ở hai bên của cô ấy. Còn Yu Sang-ge và những đứa trẻ ở ngay phía sau họ. Trong khi đó, Jang Hae-young và các sư phụ của chúng tôi đang canh giữ hậu phương của nhóm. Mang theo cái này, đó là viên thuốc của sự sống và cái chết cuối cùng. Lee Seo-hwa không thể đi cùng chúng tôi vì Gong Pyo-du. Vì vậy thay vào đó, cô ấy đã ném hộp thuốc về phía chúng tôi. Tôi lấy một viên thuốc của sự sống và cái chết và ngay lập tức nuốt nó. Cơ thể hóa thân sụp đổ của tôi bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Dừng lại, cùng với tiếng kêu của vua Đốc Kaebi, những sinh vật kỳ dị đã lộ diện từ trong các đoạn văn được ghi trên bức tường. Họ cũng là những vị thần bên ngoài, những sinh vật không tìm được câu chuyện đủ xứng đáng để được ghi lại trên bức tường. Không phải tất cả các vị thần bên ngoài đều đi theo vua của họ. Chắc chắn tồn tại một số người đã chọn trở thành thuộc hạ của vua Đốc Kaebi mặc dù bản thân sở hữu những sức mạnh to lớn. Và tự nguyện làm nô lệ cho các kịch bản. Qua quê choa, chặn họ lại. Nếu mọi người làm được, tôi sẽ ghi lại câu chuyện của các bạn lên trên bức tường cuối cùng. Các sư phụ của chúng tôi phát hiện ra những xúc tu lao tới từ mọi hướng và rút vũ khí của họ ra. Để chỗ này cho chúng tôi. Phá thiên kiếm pháp của phá thiên kiếm thánh và nhất tinh kiếm thuật của Kyrgios kết hợp thành một tia sáng duy nhất và khắc câu văn của họ lên bức tường. Câu chuyện vĩ đại, Murim đầu tiên, đã bắt đầu kể chuyện. Hai võ sư vĩ đại nhất của Murim đã ngăn chặn các xúc tu và một cuộc đấu tranh tuyệt vọng ngay sau đó xảy ra. Thật không may, thời gian họ có thể kéo dài được chỉ trong chốc lát. Đơn giản là có quá nhiều vị thần bên ngoài đang tràn ra khỏi bối cảnh mà vua Đốc Kaebi đã mở ra. Tất cả các câu chuyện của LT Kim Doka Company GT đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Chúng tôi không thể để lãng phí thời gian mà các sư phụ đã tạo ra cho chúng tôi. Bề mặt của bức tường ghi lại những câu chuyện của Uriel và Tề Thiên Đại Thánh đã đi rất xa. Chỉ có một câu trả lời. Chúng tôi cần phải tiếp cận nó nhanh hơn tốc độ rút lui của nó. Nhưng, làm sao chúng tôi có thể? Ngay lúc đó, một đoạn văn nổi lên trên bức tường cuối cùng, để nghĩ rằng, vùng xanh nằm trên một bức tường. Đầu tiên, người ta đã tự gắn khái niệm phòng vào đó, phải không? Tôi đột ngột nhìn xuống sàn nhà mà chúng tôi đang đứng. Bản thân sàn nhà là một loại tường khác, nằm ở một hướng khác, và dấu chân của chúng tôi đã được khắc trên bức tường mà chúng tôi đang chạy trên đó. Những câu chuyện mà chúng tôi biên soạn đã hiện lên trên những dấu chân chúng tôi để lại. Nhân tiện thì, Doka SC, anh vừa chăm chú đọc cái gì vậy? Đó là thời điểm cuộc sống của tôi thay đổi. Số người còn lại trong khoang tàu điện ngầm là 12 người. Và chỉ có 3 con côn trùng bên trong lồng. Một thế giới đang chết, trong khi một thế giới mới được sinh ra. Và tôi là độc giả duy nhất biết kết cục của thế giới này. Đó là từ kịch bản đầu tiên. Khi chúng tôi cố gắng thoát khỏi tàu điện ngầm, hãy chọn ra một người ủng hộ. Người ủng hộ mà bạn đã chọn sẽ trở thành nhà tài trợ đáng tin cậy của bạn kể từ bây giờ. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Thất vọng về bạn, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Rất thích thú với lựa chọn của bạn. Đó là từ lựa chọn nhà tài trợ. Những ánh sao chiếu rọi dưới chân chúng tôi. Chúng tôi lại bắt đầu chạy. Câu chuyện tạo ra con đường mà chúng tôi đang chạy lên. Có thật là anh đang giữ độc quyền về nguồn thức ăn không? Mọi người, hãy đứng lên. Dù sao thì kịch bản cũng mới chỉ bắt đầu. Một kẻ xâm nhập kiêu ngạo đã lộ diện. Tôi hiểu rồi. Huynh Sung SC, ngay bây giờ, xin hãy phá hủy mọi thứ quá khứ trong các trận chiến ở Ga Cơm Hô và Trung Muro. Và, tôi là người bỏ cuộc thứ 9. Tôi xin lỗi, nhưng, cho tôi hỏi tên anh là gì được không? Tôi là Yu Jung Hyuk. Những ký ức từ cuộc chiến cướp cờ và cuộc đụng độ sinh tử của các nhà tiên tri được nhớ lại tiếp theo. Thật là một điều thú vị. Tất cả những lịch sử này đều thuộc về quá khứ. Vậy mà tại sao tất cả các người lại tụ tập ở nơi này một lần nữa? Tên khốn đó có biệt danh là Bạo Vương. Không quan trọng là đàn ông hay phụ nữ. Cậu sẽ được nhận làm vợ lẽ nếu cậu đủ xinh đẹp. Và nếu không, cậu sẽ bị giết hoặc trở thành nô lệ của anh ta. Trong trường hợp đó, Doka SC, anh hẳn sẽ trở thành một nô lệ nếu bị bắt. Kẻ đứng đầu trong số 7 vị vua của Seoul dĩ nhiên là vua chinh phục Yu Jung Hyuk. Chúng tôi đã chào đón trận chiến của các vị vua ở Quang Hoa Moon, và đó là lý do tại sao tôi sẽ không ngồi xuống ngai vàng tuyệt đối, và tôi đã phá hủy ngai vàng tuyệt đối. Tuy nhiên, tôi cũng không cho phép bất kỳ ai khác ngồi lên ngai vàng này. Mỗi khoảnh khắc đều là một trận chiến chống lại nghịch cảnh. Không có một kịch bản nào là dễ dàng cả. Và chúng tôi luôn phải liều mạng chiến đấu với những khó khăn. Tất cả những bi kịch cuối cùng đã trở thành câu chuyện. Và chúng tôi đã chạy cùng với câu chuyện đó. Câu chuyện vô tận lộn xộn như một cuộn chỉ đã tạo thành một hình ảnh duy nhất. Hình ảnh đó chẳng mấy chốc đã biến thành một con hổ trắng. Một con hổ trắng có bộ râu và lớp vằn đầy trưng diện và quý phái đang chạy bên cạnh tôi. Câu chuyện, vua của thế giới không vua, đang tiễn bạn lên đường. Vua của thế giới không vua, câu chuyện đầu tiên của tôi đang tiễn đưa tôi. Con hổ trắng đã tạo ra con đường mà chúng tôi đang dẫm lên và gầm thét một tiếng. Trước khi đột ngột dừng lại như thể con đường từ đây không phải do nó tạo ra. Đôi mắt khao khát của nó đang đuổi theo con đường của tôi. Câu chuyện, người chống lại điều kỳ diệu, đang tiễn bạn lên đường. Không lâu sau, câu chuyện thứ hai của tôi với hình dạng một con diều hâu xanh đang bay trên đầu tôi. Đó là câu chuyện mà tôi kiếm được khi giết Mi Ung In Sang. Người trở về, kẻ được mệnh danh là tai họa của những câu hỏi. Câu chuyện, kẻ coi khinh người dẫn chuyện, đang tiễn bạn lên đường. Mọi câu chuyện của chúng tôi đều cho phép chúng tôi chạy trên bức tường cuối cùng. Biểu cảm của những người đồng đội cũng thay đổi khi câu chuyện của chính họ xuất hiện. Lee Huynh Sung ngập ngừng nhìn về phía sau hết lần này đến lần khác. Trong khi Shin Yu Sung không thể kìm lại được nữa và rơi nước mắt. Đây là con đường họ đã sống và câu chuyện họ cần phải kết thúc. Câu chuyện, kẻ săn lùng vua của các thảm họa, đang tiễn bạn lên đường. Câu chuyện mà tôi kiếm được bằng cách săn tìm cái bóng của Yamato no Orochi, ở vùng đất hòa bình. Một cái bóng khổng lồ của một con rắn đang hỗ trợ con đường chúng tôi chạy. Từng cái trong số chúng đều là câu chuyện quý giá đối với chúng tôi. Chúng tôi đã sống trọn vẹn những khoảnh khắc đó và đó là lý do tại sao tất cả chúng tôi có thể ở đây ngay bây giờ. Su Chu Chatter Sut, câu chuyện của chúng tôi mất đi sức mạnh của chúng và sụp đổ khi cơn bão hệ quả ngày càng khốc liệt hơn. Câu chuyện, kẻ đã giết vị thần bên ngoài, đang tiễn bạn lên đường. Một câu chuyện giống như một con mực khổng lồ đã bảo vệ chúng tôi khỏi cơn bão sau đó. Câu chuyện, quỷ vương của sự cứu rỗi, đã bắt đầu kể câu chuyện cuối cùng của nó. Với từng chút năng lượng mà tôi có thể thu thập được, tôi đã sử dụng niềm tin không thể phá vỡ. Chúng tôi thổi bay các vị thần bên ngoài. Đang lao đến và tiến về phía bức tường cuối cùng. Những người trong câu chuyện của các chòm sao cũng đang kể những câu chuyện của họ từ xa ngay cả lúc này. Ngọn lửa tai họa rơi khỏi tay Uriel. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, cô đã nhìn lên một ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Và sau đó, vẫn chưa muộn, Uriel, Hắc Hỏa Vực Long và thậm chí cả Tề Thiên Đại Thánh, tất cả họ vẫn còn sống. Câu chuyện này có thể được thay đổi. Bức tường cuối cùng không cho phép bạn tiếp cận. Chúng tôi chỉ phải đi xa hơn một chút. quy trình ngăn chặn truy cập, đang chuẩn bị kích hoạt. Và sau đó, bước chân của chúng tôi dừng lại. Ngay trước mắt chúng tôi là những bức tường mỏng, trong suốt xếp lớp nối tiếp nhau. Mỗi bức tường được tạo nên với mật độ đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã tấn công nó nhiều lần, nhưng sự bền chắc của nó không thể bị phá vỡ bởi sức mạnh của các câu chuyện riêng lẻ. Hiện giờ, chúng tôi có thể nhìn thấy các vị thần bên ngoài đã bỏ qua các sư phụ và lao về phía chúng tôi. Vua Đốc Kaebi dường như đã nhẹ nhõm hơn khi ông ta hét lên điều gì đó với chúng tôi. Tôi bỏ qua tất cả và nhìn lên bầu trời đêm. Tất cả các ngôi sao của vũ trụ đã mở đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi ngôi sao trong số chúng đều bị dập tắt. Một thứ gì đó giống như một làn sóng lan ra từ một điểm nào đó trên bầu trời đêm. Người đầu tiên nhận thấy chuyện gì đang xảy ra là Han Su-yong. Cô dụi mắt và lẩm bẩm. Ông ấy đến quá muộn. Có thể nhìn thấy phần trước của một đoàn tàu đang lao về phía chúng tôi. Tàu mặt trời của Surya đang tiến về hướng của chúng tôi trong khi các mảnh vỡ của con tàu văng ra khỏi vỏ của nó. Chòm sao, thần ánh sáng tối cao, đang hóa thân vào địa điểm của kịch bản cuối cùng. Thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Cuối cùng anh ta cũng đạt được trạng thái thần thoại. Và đến được sân khấu này bằng cách băng qua bầu trời đêm. Không sao, anh đến vừa kịp lúc. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu kể chuyện. Cuối cùng, điều kiện cho, mở đầu, di, chi, đã được thỏa mãn. Chuyển đổi giai đoạn, đang kích hoạt cách chương.